Vũ nghịch càn khôn, chương 1366. Rút đao chém nước chảy càng mạnh. Cốc truyện audio.com. Tên hán tử mặt trắng lấy ra cái bình ngọc, mở bình chút ra một giọt nước trong suốt mà cuồng tiếu một trận. Bạch gia, để cho ngươi nếm thử sự lợi hại của thiên thủy. Thiên thủy, lúc Sở Nam thốt ra một tiếng đầy nghi hoặc thì giọt thiên thủy kia đã tiến vào trong thủy pháp tắc trong đám hơi nước, ngay lập tức đám hơi nước kia liền trở nên dục dịch, bắt đầu biến ảo thành đủ các loại hình dạng, có núi, có sông, có tuyệt thế hung thú. Thiên thủy này trực tiếp rơi lên người Sở Nam, cũng theo vết thương mà tiến vào trong thể nội hắn. Sở Nam run rẩy toàn thân, cảm giác được tất cả huyết dịch trong thân thể, cả nước trong từng khỏa tế bào đều muốn ngưng tụ lại về phía giọt thiên thủy kia. Cảm giác này không chỉ là cảm giác mà là sự tình đang chân chính phát sinh. Nước là ngọn nguồn của sinh mệnh, cây không nước cây khô, người không nước người chết, ngay cả võ giả trong người không còn một giọt nước, mặc kệ hắn tu vi cao bao nhiêu, thực lực mạnh mẽ như thế nào, kết cục cũng chỉ có chết khô. Mặc dù hắn có được sinh mệnh lực, nhưng nếu để tình trạng không chút nước kéo dài, sinh mệnh lực kia cũng sẽ biến thành vô nguyên chi thủy, nước không nguồn cũng sẽ có một ngày trở nên khô kiệt. Trong quá trình trưởng thành của hắn, cũng đã từng kinh qua cảnh cả người không còn chút nước nào, ví dụ như lần canh kinh luyện dịch kia. Lúc đấy tu vi của hắn còn thấp, canh kim luyện dịch có thể trong nháy mắt liền đem tất cả nước trong người hắn rút khô, còn hắn lại bị trưng tới gần chết. Mà thiên thủy này, không phải là trưng mà là hấp. Dịch giả, trưng ở đây có thể hiểu là giống như sấy, làm cho nước trong cơ thể bốc hơi, còn hấp lại là hút hết nước trong người. Đóng ngoặc đơn, uy lực của thiên thủy so với canh kim luyện dịch mà nói đâu chỉ có mạnh gấp trăm lần, huyết nhục của hắn theo đó mà bắt đầu trở nên khô héo. Thiên thủy đủ cường hãn, ngay cả nước bên trong ngũ hành nguyên dịch của hắn cũng bị hấp đi. Bất quá tốc độ đặc biệt chậm, Sở Nam vốn muốn điều động toàn bộ năng lượng trong cơ thể, còn có thần lai thủy hồn chiến một trận với thiên thủy, đem nó luyện hóa đi, nhưng lúc này, vô số sợi thần kinh của hắn lại bị tác động, bỗng nhiên xuất hiện một câu. Thượng thiên nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh. Tạm dịch, nước trời sinh là thứ nhu hòa, nước không tranh với vạn vật. Đóng ngoặc đơn, không tranh, lời này khiến cho hắn phải sửng sốt, không tranh vậy lấy gì chiến thắng. Trong cái thế giới nhược nhục cường thực này, nếu ta không tranh, sớm đã hóa thành một đống bạch cốt rồi. Sở Nam đang muốn đem câu kia vùi dập thì trong đầu lại nhiều hơn một cảnh tượng, trong cảnh tượng là một ngọn núi cao chọc trời, ngay cả phi điều cũng không thể bay qua được, nhưng trên núi lại có nước. Trong mấy ngàn vạn dặm mênh mông, cho dù võ thần muốn vượt qua cũng phải phí một phen đại công phu, nhưng nước lại uốn lượn khúc chiết, rất nhanh có thể trải qua, gặp núi vòng qua, gặp sông dung, hợp lại sông. Nghĩ đến điều này, Sở Nam tựa hồ nắm bắt được cái gì đó mà lại phá khai được tầng mê vụ cuối cùng, lúc này công kích kia cũng càng lúc càng mạnh, phạm vi công kích còn đang hướng về phía đan điền hắn khuếch tán tới, nguy cơ theo đó càng lúc càng nghiêm trọng, nhưng Sở Nam lại buông bỏ tâm thần, không đi chống cự mà lại còn lên tiếng. Một giọt không đủ. Đang đắc chí rung đùi nhìn một cỗ thây khô sắp xuất hiện trước mặt tên mặt. Cốc truyện audio.com, trắng nghe được câu này từ trong thiên thủy vân truyền đến lập tức khiến toàn thân hắn phải chấn động. Thiên thủy có bao nhiêu lợi hại hắn là người tinh tường nhất. Nếu không bị thiên thủy đánh trúng thì thôi, một khi đã bị thiên thủy nhập thể mà nói kết cục tuyệt đối là không phải cái gì tốt đẹp. Lúc hắn tiến vào võ thần chi cảnh dưới tinh thần dâng cao mà trong vô ý mạo phạm phải một tồn tại thiên võ thần. Theo lý mà nói, nhân võ thần trước thiên võ thần căn bản là không có khả năng phản kháng, sẽ bị chảm sát, nhưng mà hắn lại có thể bình yên thoát thân. Tất cả đều là dựa vào thiên thủy thần bí. Thiên thủy này là khi hắn vẫn còn là một võ tôn, trong một lần kỳ ngộ mà đoạt được, không nhiều lắm, chỉ có 12 giọt. Lúc hắn tiến giai võ thánh, đã dùng 2 giọt vượt giai chảm sát võ thần, hơn nữa, lần đào thoát khỏi tay thiên võ thần kia cũng là công lao của 3 giọt thiên thủy. Hôm nay, lấy ra đối phó với một tên trung giai võ thánh cho dù có chút quỷ dị nhưng một giọt cũng đã đủ rồi. Nhưng mà, vẫn không đủ. Trong bình ngọc chỉ còn lại 6 giọt, tên mặt trắng thực không nỡ dùng tới, một giọt thiên thủy vừa rồi cũng là vì một câu thêm chút lực kia của Sở Nam mà hắn đem ra dùng. Nhưng tại lúc này, hắn đã tỉnh táo lại, trong bụng lại thầm nói. Sớm biết như vậy đã dùng với nhị các chủ tinh bảo các rắc rối, bây giờ chắc hẳn sẽ không có rồi. Giống như đã có chú ý, tên mặt trắng liền nhấc quyền đầu lên quát lạnh. Thủy Vân Quyền, tiếng hét truyền tới, thiên thủy vân đang bao phủ Sở Nam chợt huyễn hóa ra từng sợi dây thừng, mà đám dây thừng này lại thực chất hóa trong nháy mắt, đem tứ chi Sở Nam trói chặt lại, khiến cho hắn vô pháp di chuyển được. Đồng thời trói chặt lại như vậy, thủy pháp tắc còn đang không ngừng thẩm thấu vào trong thể nội hắn. Thủy Vân Quyền đánh tới, Sở Nam không chút động, lúc này trong đầu hắn chỉ có một cảnh tượng một dòng hồng thủy yên lặng chảy, một thanh đao hướng mặt nước chạm xuống, đao rơi, thủy phần, đoạn lưu, nước bị cắt ngang, không chảy tiếp. Nhưng lúc đao rời đi, nước bị phân tách kia lại tiếp tục hợp lại với nhau mà chảy nhanh về bát hoang. Rút đao chém nước, nước chảy càng mạnh. Sở Nam mới đọc lên một câu thì quyền đầu của tên hán tử mặt trắng kia đã nện lên ngực hắn, ngay một sát na trúng đòn, ngực của Sở Nam liền trở nên mơ hồ, một cái vòng xoay xuất hiện, cẩn thận nhìn lại, đúng là một cái hồng thủy. Hán tử mặt trắng đánh vào trong nước, cảm giác được biến hóa như vậy mắt liền trở nên kinh ngạc nhưng hắn vẫn quát lên. Biến thành nước trước mặt bạch gia ta nghịch nước, ngươi chán sống rồi. Tên hán tử mặt trắng kia dám khẳng định uy năng một chiêu thủy vân quyền kia đã nhập vào trong thân thể Sở Nam, ngay khi thân thể Sở Nam biến thành nước quyền kia vừa rút ra khỏi người thì đám uy năng này liền nứt vỡ. Nhưng mà khi tên mặt trắng rút tay ra khỏi người Sở Nam thì hồng thủy kia liền xoay tròn một cái rồi khôi phục lại nguyên trạng. Tên mặt trắng kinh hoàng mà hét lớn lên. Không có khả năng, hét xong hắn lại xuất ra một quyền đánh tới, mà mỗi lần hắn nện lên nhục thể Sở Nam, tất cả đều là nước mà nắm tay vừa rút ra thì hết thảy đều trở về nguyên dạng. Đây là không tranh sao? Sở Nam thầm nhủ, lại lắc lắc đầu, khẳng định mà nói ra. Tuyệt đối không phải, không phải không tranh chân đế chân chính. Chân đế là cái gì? Nước, góc truyện audio.com, kia bị đoạn, sau khi rút đao ra nước lại càng chảy thêm nhanh chóng, thế chảy càng thêm hung mãnh. Tên mặt trắng thấy Sở Nam lắc đầu tưởng là Sở Nam có ý chê bai hắn, nhưng hắn lại không cảm nhận được vẻ miệt thị từ trên người Sở Nam, hắn gào lên. Tiểu tử, bạch gia ta là người ngươi có thể miệt thị hay sao? Đừng tưởng rằng biến thành nước là bạch gia ta không đánh thương ngươi, để bạch gia ta đem nước của ngươi đánh cho vỡ vụn. Trong gào thét tên mặt trắng lại nhổ ra ba ngụm máu lên nắm tay, máu tan vào quyền đầu theo đó mà lưu chuyển một tầng quang hoa. Ngay lập tức lại một chiêu thủy vân quyền hướng Sở Nam đánh tới, chiêu thủy vân quyền này uy năng so với lúc trước uy năng càng thêm hung mãnh gấp trăm lần. Phó, quyền nhập vào nước, nước toái. Hán tử mặt trắng rút quyền, cười lạnh, còn Sở Nam lại ngẩng đầu lên nhìn trời mà nói. Mưa rơi xuống, chia năm xẻ bảy nhưng vẫn là mưa, nước vỡ vụn thì vẫn là nước, như thế nào lại có chuyện vỡ vụn. Thuận theo ngữ khí của hắn, đám hồng thủy trước ngực vỡ tan kia lại bắt đầu hội tụ lại, kế đó liền khôi phục lại nguyên dạng, một tia thương tổn cũng không. Hít tương đương hà, tên hán tử mặt trắng hít một ngụm lãnh khí, Sở Nam nhìn chòng chọc hắn mà nói. Ta nói, một giọt không đủ, sau đó, Sở Nam bước về phía trước, cách chương.